Nụ hôn của quỷ, chương 161, hu hu hu. Tấn Hạo dễ tính cũng giận tôi rồi. Góc truyện audio.com. Ha ha, thì ra Tuấn Hạo ở trong phòng thí nghiệm thật. Ôi chà, làm sao đây? Quách Tiễn đi tôi quá thông minh mà. Quá thông minh, ha ha, ha ha ha ha, S.O.S.O, Tuấn Hạo, thì ra anh ở đây. Anh chắc chưa ăn cơm tối đúng không? Em phần cho anh cơm ngon lắm đây. Thế nào, xúc động quá hả? He he, vậy bây giờ anh mau mau ăn đi cho nóng. Tôi đặt cơm hộp xuống trước mặt anh. Anh kinh ngạc ngước lên nhìn tôi. Trong đôi mắt vẫn còn vẻ bi thương chưa tan hết. Nhìn tôi một lúc rồi anh mới sức tỉnh nói câu cảm ơn. Sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào xem những y cụ mà tôi không hiểu. Nhân lúc cơm còn nóng thì anh ăn đi. Lát nữa nguội sẽ mất ngon đấy. Tôi mở hộp cơm ra. Đưa đến cho anh, cảm ơn em, nhưng bây giờ anh thật sự không muốn ăn. Anh đón lấy hộp cơm rồi lại đặt sang bên. Tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu. Cái tên này, sao lại thế, thật không giống tác phong thường ngày của anh tí nào. Tôi hơi tức tối, thân Tuấn Hạo, anh đang làm quái gì thế hả? Người đáng phải tức giận là em chứ. Em vất vả làm cơm cùng mọi người rồi đợi anh đến. Còn hảo tâm gọi điện nhắc anh, mà anh lại cúp máy. Không nói, thân Tuấn Hạo khốn kiếp, bây giờ em vất vả cực nhọc chạy đến đưa cơm cho anh. Nhưng anh lại nói anh không muốn ăn, anh đúng là người không biết ga, lăng nhất mà em từng thấy. Vẫn không nói, phù phù phù, tức chết đi thôi, thân Tuấn Hạo, anh có biết là một người con trai chỉ biết giận dỗi con gái là mất mặt lắm không? Tiễn Nhi em hiểu lầm rồi, anh không giận, phù, cái tên đáng ghét này, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi cơ đấy. Vậy tại sao anh lại lạnh nhạt với em? Từ lúc em vào tới giờ anh không hề cười với em. Trước kia anh có thế đâu. Em chắc biết nguyên nhân mà. Nguyên nhân gì? Hừ, chẳng lẽ em làm cơm không ngon à, Tiễn Nhi? Tuấn Hạo đột ngột chụp lấy vai tôi. Đôi mắt anh đỏ hoe. Xin lỗi, anh thực sự xin lỗi. Anh luôn cố gắng phối hợp với Thuần Hy nhưng vẫn không thể giúp gì cho em. Tiễn Nhi, anh, Tuấn Hạo, anh đang khóc à, hi hi, con trai mà khóc thì mất mặt lắm. Tôi cười hi hi ôm lấy anh ngốc quá, anh đã giúp em rất nhiều mà, cho dù em có đi thì cũng sẽ nhớ anh. Sao anh lại khóc, đừng quên, em đến một nơi rất đẹp mà, là thiên quốc đó, ở đó có người mẹ mà em yêu nhất, hơn nữa dù đến thiên quốc rồi, em cũng sẽ nhìn thấy mọi người mà. Anh ngẩng nhìn lên trời, có lẽ sẽ nhìn thấy em đó. He he, anh không cần, GT, cách chương.